ở khu nghỉ ngơi của sân gôn 2 tiếng, đại bộ phận là tán gẫu với người ta, phần nhỏ là ăn uống. Trong bữa tiệc dư tội mới hiểu đây là các nhà đầu tư tài trợ cho bộ phim, nghe nói để mặt giám đốc Phan Mạnh từ Bắc Kinh tới. Lần nữa dư tội lên máu rồi, Phan Mạnh chừng hai mấy chưa tới 30, tên khốn đó cùng Lật Nhã Phương đi qua đi lại đám danh nhân, thương nhân, phú hào mời rượu, liên tục cảm ơn. Còn dư tội chưa đủ tư cách để người ta mời, theo thói quen rút vào trong góc nói chuyện câu được câu chăng với Tiết Phi, cảm giác mất tự nhiên làm toàn thân y không thoải mái. Mã Thước, anh cố ý đùa tôi à? Dư tội để đĩa thức ăn tới bực tức hỏi Mã Thước. Mã Thước vẫn bộ dạng sợ hãi khúng núng, sao tôi dám ạ, phó cục dư muốn làm quen ai, tôi giới thiệu giúp anh. Kia là ông chủ mỏ than nổi tiếng tỉnh ta, Chu Sâm, nghe nói chuẩn bị cho con gái hơn 100 triệu hồi môn, kia là ông chủ Yến đăng khoa làm báo, có tiếng nói với cả cục trưởng các anh. Cút, tôi thăng tiến còn cần tìm họ chắc. Dư tội khinh bỉ. Kỳ thực là gặp cho quen mặt, sau này có việc gì tiếp xúc cũng dễ hơn. Sao anh quen hết họ? Tôi là nhà cung cấp của họ, đương nhiên là quen. Mã Thước cười thần bí. Ăn xong thì lại tiếp tục tán gẫu, không thì chơi gôn, Dư Mạn Lan dẫn đám cô nương tới, không khí sôi động lên rất nhiều, dư tội lần này không nhập kịch được, mệt mỏi quá độ rồi, mơ mơ màng màng ngủ luôn. Tiết Phi bê đồ uống về dở khóc dở cười, người ta thì muốn dựa thế bò lên mà chả có cơ hội, vị phó cục này ăn xong lăn ra ngủ, cô rón rén tới chỗ Dư Mạn Lan đang trò chuyện với Ngụy Cẩm Trình, chỉ. Úi giời, phó cục Dư ngủ say thật, xung quanh huyên náo vậy mà chả biết gì. Mã Thước trừng mắt với Tiết Phi, làm ăn kiểu gì thế, hôm nay đó mới là nhân vật chính. Tiết Phi ngớ ra không tin. Mã Thước đẩy một cái, làm y vui vẻ, cô không thiệt đâu. Dù không muốn Tiết Phi vẫn phải tới ngồi cùng với phó cục Dư, cô không hiểu, không phải giám đốc Phan là nhân vật chính sao, ai nấy đều xung quanh chỉ mong nói một hai câu. Cô phát hiện cô gái hất rượu vào mặt Dư tội cứ thi thoảng nhìn về phía này, không khỏi sinh nghi về quan hệ của họ, chắc chắn không đơn thuần chỉ là oan gia. Dư tội ngủ liền 2 tiếng, sau đó lau miệng một cái, không thèm để ý tới người khác, lên đường về, kết quả không tệ, ít ra ngủ được một giấc. Tiết Phi đi đâu rồi chẳng quan tâm, giờ biết cô gái đó là nhân vật môi giới thôi. Mời, phó cục Dư, thực sự xin lỗi, chiêu đãi không chu đáo, không biết anh không thích loại trường hợp này. Mã Thước ân cần mới Dư tội lên xe, hay là anh lái thử xe này xem, đoàn làm phi mới mua. Đông Dương, xuống cho phó cục Dư thử. Nam nhân mà, nhìn thấy xe sang và mỹ nữ đều muốn sờ, Dư tội không khách khí, ngồi vào ghế lái, đúng là xe tốt, động cơ mạnh mẽ, đi thử qua chỗ mấp mô không có cảm giác gì, đạp ga một cái vọt lên 100 km cũng như không, thoải mái thì khỏi cần nói. Thoáng cái về tới thành phố, lúc này là 6 giờ tối, Mã Thước an bài Lý Đông Dương, ăn cơm xong ở Đào Viên, đưa Dư tội về, chả bàn bạc chuyện gì, làm phí công chuẩn bị. Sao giờ xã hội đen cũng chậm chạp quan liêu như quan trường thế này, ăn ăn uống, chẳng được tích sự gì. Thôi thì khách tùy ý chủ, xe đi vào bãi đổ ngầm của dinh thự Đào Viên, Mã Thước bảo Lý Đông Dương vào đại sảnh đợi. Mã Thước, có phải thấy tôi làm việc bận rộn quá, kiếm trò tiêu khiển cho tôi không? Dư tội bực mình ra mặt, cả ngày hôm nay chẳng được việc gì, còn gặp Lật Nhã Phương, chút bực vào thân. Xem anh nói kìa, tôi sao dám, tìm anh là có chính sự muốn bàn. Mã Thước chỉ, vị trí số 37, nơi đó yên tĩnh. Xe dừng lại, một chiếc xe đổ phía sau khởi động không có chút dấu hiệu nào, cốp xe mở ra, Mã Thước đi tới kéo rệt tấm vải che, xuất hiện mấy thùng. Một tiếng huýt sáo, hai người trên xe nhảy xuống, nhanh chóng dỡ hàng, Dư tội nhìn mười mấy thùng, đùng đùng nổi giận, mẹ nó Mã Thước. Mày lừa tao chở hàng cho mày. Con. Tách một tiếng nhẹ, Mã Thước rút súng chĩa vào đầu Dư tội. Chớp mắt lộ ra vẻ hung dữ, vẫy súng, Dư tội từ từ giơ tay lên. Tính ngàn vạn lần không ngờ toàn bộ chuyến đi là trêu y, để y không ý thức được nguy hiểm của chuyến chở hàng trên đường về. Hai tên chuyển hàng thấy Mã Thước bỗng nhiên rút súng cũng kinh hồn, Mã Thước hung dữ quát, nhanh lên. Tiếng quát ngắn gọn dứt khoát, hai người kia vội vội vàng vàng chuyển hàng, Mã Thước cười trêu ghẹo, phó cục Dư, không biết trên người mang thiết bị theo dõi không, có cũng không kịp thông báo đâu nhỉ. Huống hồ chính anh áp tải hàng. Dư tội nhớ lại lần mình bị lừa vận chuyển ma túy ở Quảng Đông, đúng là núi cao vẫn có núi cao hơn, lão tử gian trá như thế, kẻ xấu vẫn gian trá hơn lão tử. Nói đi chứ phó cục Dư.